Chương 4382 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần miễu quy tắc. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi con ngươi bên trong, dần dần xuất hiện tinh quang vô cùng cô đơn về sau, chính là hy vọng sống sót trọng yếu hơn, việc quan hệ Kiều Kiều. Ngươi nói là sự thật. Long phi rung giọng hỏi, Long Bá Thiên đối với hắn xung kích quá lớn, chiến. Vốn chính là Long phi trong lòng giải quyết vấn đề, nhất yêu quý phương. Thức có thế một lột đến cùng. Tuyệt không thỏa hiệp hôm nay cũng giống như vậy, nếu không phải vì Kiều Kiều, liền xem như chiến. Đến thiên băng địa liệt, Long Phi cũng tuyệt đối sẽ không nói ra nửa cái lui. Chữ cho nên, khi từ Long Bá Thiên miệng bên trong biết được, muốn cứu ra Kiều. Kiều, nhất định phải chiến, mà lại muốn đem Phượng Hoàng thần cốc tiêu diệt. Còn muốn đem kia tiền sử bí cảnh bên trong Phượng Hoàng thân thế tiêu diệt. Mới có thể giải cứu Kiều Kiều thời điểm Long Phi trong lòng. Nháy mắt cho tàn lại cháy, đấu chí tràn đầy. Mà lúc này, vảy rồng bên trong, Long Bá Thiên thanh âm lại. Không còn lại xuất hiện, hai chiếc vảy rồng cũng hợp hai là một, nháy mắt nhất chuyển, hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa quy về Long Phi. Thể nội mà toàn bộ quá trình, căn bản không có người để ý, liền xem như Phượng Hoàng lão tổ, lúc này cũng vẫn như cũ đắm chìm trong làm. Dục Long Phi khoái cảm bên trong, đối với vảy rồng xuất hiện, căn bản cũng chưa từng để ý. Làm sao, ngươi còn muốn phản kháng không thành, vậy ngươi động thủ thử một chút a. Ha ha ha, chắc hẳn, tự tay giết chết nữ nhân của mình cũng là một loại không? Giống thể nghiệm. Phượng Hoàng lão tổ vẫn như cũ càng rỡ cười to, nhưng Long Phi, vào lúc này khóe miệng, lại là phát họa một cái đường cong. Lạnh lùng vô cùng, dần dần, Long Phi đứng dậy. Muốn để lão tử quỳ xuống, ngươi còn chưa đủ tư cách này. Về phần ngươi nói thử một chút. Không cần thử, hôm nay các ngươi đều phải chết. Long Phi thanh âm trầm xuống, trong ánh mắt chiến ý tăng mạnh, chợt, giới vương chi nhận, lại lần nữa xuất hiện trong tay, trong lúc nhất thời, Long Phi phản phất trở lại ban sơ, sơ tâm y nguyên, đó chính là trấn áp hết thảy địch, dùng thủ đoạn mạnh nhất, ngược mạnh nhất địch nhân, uống rượu mạnh nhất, ngâm. Đẹp nhất cô nàng nếu như không đủ mạnh, vậy liền trở nên càng mạnh, bị uy hiếp, kia liền trực tiếp xử lý, bị nhục nhã. Đồng dạng xử lý, giống như Long Bá Thiên nói tới, Long Phi chỉ có chiến, chiến đến cuối cùng mới có thể đem hết thảy đều nắm ở trong tay, mà lúc này, Phượng Hoàng lão tổ biến sắc, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì trong khoảng thời gian ngắn, Long Phi sẽ có biến hóa như thế, cả người giống như tân sinh, so với bọn hắn Phượng Hoàng Niết Bàn còn ngu bức, bọn hắn Niết Bàn, nhiều nhất là lực lượng gây dựng lại, luyện hóa tân sinh, thế nhưng là Long Phi, trực tiếp càng giống là linh hồn thuế biến trong một chớp mắt, từ tuyệt vọng vực sâu, đăng lâm cửu thiên. Long Phi, ngươi sợ là không thấy rõ hiện thực. Nữ nhân của ngươi bây giờ liền đang bản tọa trong tay, ngươi mỗi giết một con Phượng Hoàng, nữ nhân của ngươi thể nội sinh cơ liền sẽ thiếu một phân. Ngươi dám động thủ sao? Phượng Hoàng lão tổ thanh sắc biến đổi, mặt lạnh lùng nói, Long Phi cái này trong một sát na chuyển biến, để nàng có chút khó thích ứng, mà Long Phi cũng yên lặng ngẩng đầu, ngươi không dám, vậy liền nhìn xem. Cái này giữa thiên địa, còn không có lão tử chuyện không dám làm. Dứt lời, Long Phi trực tiếp xuất thủ, giới vương chi nhận một đao tiếp lấy một đao vung vẩy, đại khai đại hợp, lộc. Chiến tinh giả, rầm rầm rầm, trong chớp nhoáng này, phô thiên cái địa hỏa diễm, bị Long Phi từng đao chôn. Vùi mà cái này trong ngọn lửa Phượng Hoàng, cũng lại một lần nữa bỏ mình, nhưng, Long Phi lần này lại không có chút nào động dung, căn bản không chờ lửa cháy ngập trời lại xuất hiện, cả người trực tiếp ngư dược hư không, một đao liền đối Phượng Hoàng lão tổ. Chém xuống 98, lập tức, Phượng Hoàng lão tổ biến sắc. Cẩu vật, nữ nhân của ngươi vì mạng ngươi đều nếu không có, lại còn dám ra tay. Bất quá, kết quả vẫn là đồng dạng. Không ai có thể nghịch chuyển chú định kết cục, hôm nay ta tổ trở về, độc bá. Thiên địa, thập phương chi hỏa, thần miễu hồn đốt. Phượng Hoàng lão tổ hét lớn một tiếng, tay bên trong chưởng khống sáu phương. Giới vương biến thành hồn hỏa, trực tiếp ném ra oanh. Ầm ầm, thần miễu hồn hỏa chi lực, ngang ngược vô song, trực tiếp hình thành một phương tuyệt cảnh, không chỉ có đem Long Phi một đao. Lực lượng cho luyện hóa, càng là trực tiếp đem Long Phi cho hợp vây vào giữa, mà Long Phi, trước mắt thì trực tiếp tạo thành một cái khó mà hình dung không. Giang bốn phương tám hướng, đều tràn ngập một loại hư vô mờ mịt cảm giác, nháy mắt, Long Phi ánh mắt ngưng lại, là quy tắc chi hỏa. Trong một chớp mắt, Long Phi nắm chặt trong tay giới vương chi nhận, trực tiếp Chém ra bành. Chém ra một đao, như là công kích ở trong hư vô, mềm mại vô lực như là trâu đất xuống biển, thuận chân liền bạc vô âm tính, tự hồ, không gian này chính là lực lượng kết thúc chi địa, hết thảy lực lượng. Tại mờ mịt quy tắc trước mặt, đều là uổng phí, Long Phi con ngươi bên trong, kinh ngạc vô cùng. Ta tin tà a, ta sát, thế thì còn đánh như thế nào? Cái này hoàn toàn chẳng khác gì là bật hắc, không có kẻ hở, mà cũng tại lúc này, một thanh âm truyền vào, kề khặt khặt, tiểu súc sinh, kiến. Thức đến bản tọa lợi hại đi. Đây chính là thập phương thiên địa, chưởng khống quy tắc giới vương chi hồn. Luyện, thế nào, y? Lực lượng của ngươi, tại quy tắc trước mặt, chẳng có tác dụng gì dùng. Bản tọa muốn ngươi trơ mắt nhìn xem nữ nhân của ngươi một chút xíu chết đi. Phượng Hoàng lão tổ vong hình cười to, tự hồ, xóa bỏ Long Phi đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, mà Long Phi, vào lúc này cũng lâm vào một loại gần như điên cuồng trạng thái, thời gian, căn bản không đủ, hắn càng là trì hoãn lâu, Kiều Kiều liền càng nguy hiểm, cho nên, hắn mới có thể lôi đình xuất thủ, muốn đem Kiều Kiều mang về bên người, dạng này mới có thể tận khả năng đem Kiều Kiều tiếp xúc nguy cơ, nhưng là bây giờ, cái này thần miễu hồn hỏa mới ra, trực tiếp đem Long Phi cản. Tay, chỉ có một thân cuồng bạo lực lượng, mà căn bản không có địa phương đi. Thi triển, loại cảm giác này, so ăn phải con ruồi còn khó chịu hơn. Không, nhất định còn muốn làm pháp, y. Liền xem như trưởng khống quy tắc giới vương, ta muốn giết hắn, đều không. Phải việc khó gì, y. Bây giờ, quy tắc chi lực hóa thành hỏa diễm, liền không cách nào công phá, không có khả năng. Long Phi lòng nóng như lửa đốt, không ngừng xuất thủ, nhưng tất cả lực lượng đều trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, liền xem như lại cuồng bạo, cũng căn bản không có dẫn phát ra mảy may gợn. Sống thật giống như, cái này căn bản là một mảnh mờ mịt không còn thế giới, căn bản. Không có thụ lực thể, coi như lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa, nhưng cũng căn bản không có tiếp nhận một phương. Ha ha ha, thế nào, y? Loại này cảm giác bất lực có phải là rất thoải mái, đừng có gấp, rất nhanh ngươi sẽ thấy thoải mái hơn một màn. Phượng Hoàng lão tổ thanh âm lại lần nữa truyền đến, chợt, như là một màn sắc trời giáng lâm, vậy mà vì Long Phi mở một đạo huỳnh. Quang nháy mắt, ngoại giới phát sinh hết thảy đều hiện ra tại Long Phi trong hai. Mắt, phô thiên cái địa tất cả đều là hỏa diễm, đầy trời Phượng Hoàng, lần thứ năm phục sinh, một đầu tiếp lấy một đầu, trực tiếp từ Kiều Kiều trên thân hấp thu niết bàn. Chi hỏa, xuất hiện lần nữa giữa thiên địa mà Kiều Kiều trên thân, khí tức lại một lần nữa yếu bớt, sinh cơ đều đã vì. Không thể ra, Long Phi một thử muốn nứt, giận mở hai mắt, ý giận ngút trời ở trong lòng sinh. Rồi, y không,